Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, có yêu khí, đem cuối cùng dẫm tắt đống lửa. Hạ Dược đem phá đến không ra hình thù gì dây vải cởi ném vào quan tài. Suy nghĩ một chút, đem trên người áo liệm cũng đồng dạng cởi, ném vào, lợi kiếm chém liên tục, mỗi một kiếm đều bỗng dưng hô lên cuồng phong. Đem phần mộ đại khái khôi phục nguyên dạng, hắn mới theo lúc trước Chu Tiểu Tiên đường xuống núi mà đi. Để Trần Chân ăn mặc áo lót đơn quần, thời điểm giá trị ngày mùa hè cũng không tính là quá đáng chú ý, chỉ là dáng dấp có chút lôi thôi. Để Trần bàn chân đạp ở có gai trông lên, một tia vết xước đều chưa từng xuất hiện. Qua xong mảnh này trông, Hạ Dực bước tiến trệ một hồi, nhìn phía chân núi phương hướng, ánh mắt hơi thâm thúy, tự nói, có yêu khí, ngoặc kép, chân núi, một tên 7, 8 tuổi nam đồng nhảy nhót nhót chạy đến một đầu hình thể to lớn đến như xe tăng con bò bên. Người, lão hoàng, ăn no chưa? Con bò phì mũi ra một hơi, ngoác ngoác cái đuôi, ăn no chúng ta về nhà. Nam đồng cưỡi trên cây nghiêu đào, dương mắt lại là sững sờ, kêu, tiểu tiên tỷ tỷ, ngươi trên vai chính là trưởng thôn bá bá. Hắn làm sao? Chu Toàn, Chu Tiểu Tiên thoáng thở hổn hển nhìn lại, trong lòng lo lắng, nhất thời cũng không biết làm sao há mồm giải thích. Chẳng lẽ muốn nói trên núi có cái áo liệm quái xuất hiện, nhưng hắn mau mau chạy. Mặt khác, Chu Tiểu Tiên lúc này bình tĩnh một chút, nghĩ như thế nào làm sao cảm giác vừa nãy vậy thì là cái người sống, là cố ý hù dọa chính mình. Các thầy giáo cũng chưa từng nói trên đời có thi thể phục sinh chuyện này a. A, chính là người sống. Miệng trống trống, Chu Tiểu Tiên buồn bực hướng về trên núi nhìn lại, chợt nghe đến từ nam đồng oa a kêu to, đau quá, lão hoàng ngươi làm gì? Nàng quay lại ánh mắt, chỉ thấy nam đồng hạng ngồi ở đất, cái kia con bò thì lại hai mắt màu đỏ tươi, cúi đầu nhìn xuống hắn, làm dáng muốn hướng, uy, lão hoàng, lão hoàng, hoành, vật nặng rơi xuống đất trong thanh âm. Chu Tiểu Tiên ba bước cũng hai bước, nhỏ yếu thân thể nỗ lực lên phảng phất mũi tên nhọn, nhảy vọt ra chân, oanh sắp tới tông đến nam đồng con bò trên người. Con bò càng bị nàng một cước đá ngã, gây nên trùng thiên bụi mù. Nam đồng sợ hãi không thôi. Chu Tiểu Tiên sau khi hạ xuống xoay xoay cổ chân, bỗng nhiên ngốc sửng sốt một chút, nghiêng đầu xem không đáng vai, xoay người lại kinh ngạc thốt lên, cha, hí. Chu lão hán mộng bức than nhẹ đẩy lên thân, ngóng nhìn Chu Tiểu Tiên, ta là ai, ta ở đâu, Tiểu Tiên sau lưng con trâu kia muốn làm gì, nghiêu, Tiểu Tiên, phía sau kình phong nhường Chu Tiểu Tiên mặt cười hơi nghiêm nghị. Hai chân lại bước lên bay nhào nam đồng, tách ra con bò hướng đỉnh, nhưng mà con bò hướng thế nhưng chưa từng đình chỉ, thẳng tắp nhằm phía Chu lão hán. Mới vừa rơi xuống tới trên đất, Chu Tiểu Tiên không kịp kiểm tra nam đồng tình huống, vội vàng chạy toán loạn phóng người lên truy kích con bò. Đã thấy lúc này con bò bỗng nhiên như đụng vào một tòa không nhìn thấy vách tường, định ở tại chỗ, từ nỗ lực đến đình chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn làm trái quán tính. Không cao lớn lắm, tóc bạc bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở con bò nỗ lực con đường lên, chỉ đơn giản duỗi ra một con tay phải đặt tại đầu trâu lên, liền để hình thể vượt xa đồng loại, thể trọng gần tấn con bò nỗ lực bước chân ở trong khoảnh khắc đình chỉ. Không chỉ có như vậy, sức mạnh xông tới cũng nhường con bò cái cổ hoàn toàn biến mất. Cứng ngắc hai giây, con bò bốn vó quỳ xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Hạ Dược vỗ tay một cái, xoay người lại nhìn về phía Chu lão hán, hỏi, thôn các ngươi? Chu lão hán vẻ mặt sợ hãi, ngươi coi như thoát áo liệm cùng giày, ta như thường nhận thức ngươi. Giát, cha, Chu Tiểu Tiên kinh ngạc thốt lên, đi vòng một vòng tròn lớn vòng qua Hạ Dực, đi nâng lại một lần quất tới Chu Lão Hán. Một bên khác hai mắt rưng rưng Nam Đồng rốt cục oa oa khóc lớn lên, khập khễnh nhào vào ngã lăn con bò trên người. Lão Hoàng, Hạ Dực nhìn Nam Đồng dáng dấp, nhíu lên bạch mi, không vui nói, nha đầu, thôn các ngươi đóng giữ tu sĩ là ai? Nhường hắn tới gặp ta. Chu Tiểu Tiên thấy phụ thân không đại sự, kỳ quái nhìn Hạ Dực một chút, ánh mắt phảng phất ở xem một cái đầu không người bình thường. Nhưng ngẫm lại lúc trước Hạ Dực triển lộ ra sức mạnh, nàng do dự một chút nói, tiền bối, ngài là người ở nơi nào? Tại sao muốn ra vẻ người chết đến làm ta sợ cùng phụ thân? Việc này trước tiên không đề cập tới, nhường ta trước tiên gặp gỡ thôn các ngươi đóng giữ tu sĩ. Dĩ nhiên bỏ mặc có ngưu yêu huyết thống con bò bị người bình thường nuôi nấng. Chẳng lẽ không biết chỉ cần có tùy ý đại yêu điểm hóa, như vậy con bò liền có thể hóa thân yêu binh? Quá không xứng trước, ngoặc kép, đóng giữ tu sĩ, đại yêu. Chu Tiểu Tiên khẽ lẩm bẩm bên trong, xem Hạ Dực ánh mắt mất buồn bực, trái lại thêm một điểm quái lạ, khẽ nói, tiền bối, ngài gặp đại yêu, hả? Hạ Dực thoáng ngớ ra, xem tới nơi này nằm ở nhân tộc cương vực nội lục, được yêu tộc ăn mòn cực nhỏ, cứ như vậy, đóng giữ tu sĩ mất một điểm cảnh giác, cũng không tính là kỳ quái, nhưng vẫn như cũ có thất trách, chưa từng thấy không có nghĩa là không cần phòng bị, nếu như không có ta, lại có thêm mấy phút, này con bò liền có thể triệt để hóa thành một sao yêu binh. Đến lúc đó cũng chỉ ngưng tụ một sao ngươi, không hẳn có thể bảo vệ phụ thân ngươi cùng đứa nhỏ này an toàn. Hạ Dực nói, hóa yêu, Chu Tiểu Tiên khẽ nhếch đàn khẩu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi nói, tiền bối, tuy rằng chẳng biết vì sao, Chu toàn nhà con bò đột nhiên phát điên. Nhưng ta cảm thấy, này cùng trong truyền thuyết hóa yêu, nên không có quan hệ gì. Yêu khí mị vị, ta sẽ không ngửi lầm. Hạ Dực lắc đầu, nói, xem ra ngươi nhà đầu này chưa từng gặp hóa yêu. Cho dù cách yêu vực rất xa, dạy ngươi tu hành lão sư dĩ nhiên không tìm cơ hội dẫn ngươi đi giết yêu rèn luyện. Cũng thật không xứng trước, tiền bối. Chu Tiểu Tiên rốt cục không nhịn được nói, yêu tộc đã diệt vong 400 năm, nơi nào còn có đại yêu, nơi nào còn có thể có hóa yêu. Ạch, nàng nói cái gì? Yêu tộc vong? Hạ Dược bỗng nhiên ngây người, 400 năm trước yêu tộc liền diệt vong? Không, không thể, ta mới ngủ 800 năm, lại không phải 8000 năm, ngủ say trước. Thánh hồn đại lục 10 phần, yêu chiếm thứ 9, 12 yêu hoàng phảng phất 12 đóa đuổi không tiêu tan mây đen. Nhân tộc tình thế có thể nói kéo dài hơi tàn, làm sao có khả năng dùng chỉ là 400 năm liền tiêu diệt yêu tộc. Xấu nhất dự tính, tỉnh lại sau giấc ngủ nhân tộc luân hãm không có phát sinh thì thôi. Ngược lại cũng không thể phát sinh. Vương giả tuổi thọ đại thể có 3,400 năm, 400 năm chỉ là một thế hệ, cùng thế hệ bên trong lẽ nào có thể xuất hiện 10 vị 8 vị phục hưng chi chủ? Có thể nhà đầu này không có gạt ta động cơ, lẽ nào nơi này là tương tự chốn đào nguyên bí cảnh? So với yêu tộc diệt vong, khả năng này còn lớn hơn một chút, nói cách khác nhà đầu này mười mấy tuổi. Còn chưa từng thấy thế giới chân thực, ta Hạ gia hậu bối, tại sao lại như vậy đáng thương? Chu Tiểu Tiên trong đầu đồng dạng mơ tưởng viển vông, vị tiền bối này vừa xuất hiện liền nói ta nghe không hiểu. Còn ăn mặc áo liệm giả người chết làm ta sợ cùng phụ thân. Nguyên lai thần trí không bình thường sao? Đại yêu, hóa yêu, cái kia đều là sách vở bên trong cố sự. Cách hiện tại chúng ta quá xa, tiền bối là thần trí thác loạn đến đem sách bên trong sự tình xem. là hiện thực, quần áo cũng bẩn thỉu, nhìn dáng dấp là không nhà để về. Thật đáng thương, hai người một là thương tiếc, một là thương hại, đồng thời nhìn về phía đối phương, liền đồng thời sững sờ. Vừa lúc vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng to lớn nổ vang từ đằng xa truyền đến. Nhường Hạ Dực cùng Chu Tiểu Tiên đồng thời liếc mắt nhìn lại. Lại có yêu khí, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm một tiếng nói. Nha đầu, thôn các ngươi bên trong, còn có cùng này con bò gần gũi yêu huyết con bò. Chu Toàn nhị thúc Chu Nghi trong nhà, là có một con cùng nó mua một lần trở về. Chu Tiểu Tiên nói, liền thấy Hạ Dực đè ép ép thuộc về cha nàng đấu bồng. Nhấc theo nàng kiếm cất bước mà đi, đi lại cực nhanh, nàng ngớ ngẩn, lại vừa nhìn vừa truyền đến nổ vang phương hướng. Không khỏi biến sắc, lẽ nào tiền bối lời lẽ điên cuồng là thật sự? Một đầu khác con bò cũng phát rồ. Không, hóa yêu, Tiểu Tiên, ta làm sao? Chu lão hán suy yếu thanh âm khàn khàn truyền ra. Cha, ngài tỉnh rồi, ngài trước tiên nằm nghỉ ngơi một lúc. Chu Tiểu Tiên kinh hỉ cúi đầu, đem Chu lão hán để dưới đất, chạy vội ra ngoài. Tiền bối, chờ ta. Ai? Tiểu Tiên, Chu lão hán đầu gối tảng đá, nghe Chu Toàn tiếng khóc, thoáng mê man mà nhìn trời. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.